Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn các người đã chiếu cố mấy ngày nay. Ngày hôm sau, Beta dậy sớm, mua bữa sáng cho Kỷ Minh Trúc và những người khác. Sau đó liền nói lời tạm biệt với họ. Bạn tôi đã liên lạc được với tôi rồi. Cô ấy nói có thể giúp tôi ổn định chỗ ở Cửu Thắng Thành. Beta thật ra có chút luyến tiếc. Mấy ngày ở chung và trải qua cùng nhau là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với Beta. Nếu có thể, Beta cũng rất muốn tiếp tục mạo hiểm cùng nhóm Kỷ Minh Trúc. Nhưng cô biết mình không có năng lực gì so với Giao Quang, Thiên Cơ và những người khác. Không nghi ngờ gì là một gánh nặng trong đội. Vì vậy, cô không muốn làm chậm chân những người khác nữa. Bạn của cô đâu? Giao Quang vừa ngậm bữa sáng vừa ngạc nhiên hỏi. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở một nơi khác. Beta nói, dù sao thân phận của các anh cũng rất nhạy cảm mà. Càng ít người biết càng tốt, nên tôi không bảo cô ấy đến đây. Tuy chỉ là một người bình thường, nhưng Beta lại rất tinh tế. Sau khi cáo biệt Beta, nhóm Kỷ Minh Trúc bắt đầu bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Cái viện nghiên cứu cơ giáp đó ở ngay gần đây. Sói hoang chấm chấm trên bản đồ ảo. Nói, viện nghiên cứu cơ giáp này rất nổi tiếng ở Cửu Thắng Thành. Rất nhiều người biết đến, nhưng phần lớn mọi người chỉ coi đây là viện nghiên cứu do Bình Họa Tư và Tài Phiệt hợp tác thành lập. Không rõ tình hình cụ thể bên trong như thế nào. Cơ giáp của bọn họ đặt ở đâu? Giao Quang hỏi. Cái này thì tôi không rõ. Sói hoang nhún vai. Cơ giáp cấp L là bí mật. Vị trí cụ thể, toàn bộ viện nghiên cứu trên dưới phòng trừng cũng không mấy người biết. Cái này các cậu phải tự mình đi tìm thôi. Giao Quang nghi ngờ nhìn ông ta. Nhưng vẻ mặt sói hoang bình thản, không hề thay đổi. Cũng không nhìn ra được ông ta có đang nói dối hay không. Như vậy đi, Kỷ Minh Trúc nghĩ nghĩ rồi nói. Tôn Dịch, cậu ở đây trông chừng ông ta. Thiên Cơ, anh cho hắn một khẩu súng. Nếu tên này có gì không ổn, Tôn Dịch cậu biết phải làm thế nào chứ? Yên tâm đi Kỷ lão đại. Tôn Dịch vỗ vỗ ngực. Loại chuyện này quả thực là sở trường của dân chợ đen chúng tôi. Đảm bảo làm cho cậu thỏa đáng. Tên này chắc chắn chạy không thoát. Thiên Cơ, hôm nay anh đi quanh viện nghiên cứu do thám một chút. Thăm dò tình hình, Kỷ Minh Trúc nói với Thiên Cơ. Không cần thâm nhập quá sâu, chỉ cần thăm dò vị trí cụ thể của nó là được. Tiện thể xem xét các tuyến đường xung quanh. Thiên Cơ tuy không phải dân trinh sát chuyên nghiệp, nhưng hắn nhanh nhẹn, đầu óc cũng đủ kín đáo. Làm chuyện này lại thích hợp vô cùng. Kỷ Minh Trúc cũng không định để Thiên Cơ một lần thăm dò hết tình hình viện nghiên cứu đó. Nếu viện nghiên cứu này thật sự có cơ giáp cấp L, lâu như vậy rồi mà không có tin tức gì lộ ra, chứng tỏ công tác phòng vệ chắc chắn cũng rất nghiêm mật. Thiên Cơ chỉ cần thăm dò tình hình đại khái, rồi điều tra các tuyến đường xung quanh. Đến lúc đó hành động sẽ có đột phá, vạn nhất thành công. Cũng không đến mức không tìm được đường rút lui. Vậy tôi thì sao? Giao Quang hỏi. Cậu đương nhiên là làm chuyện chuyên môn của cậu rồi. Kỷ Minh Trúc nhìn về phía Giao Quang. Nói, cậu thăm dò rõ ràng tài liệu của viện nghiên cứu này. Tiện thể xem cấp bậc tường phòng cháy của bọn họ. Đúng rồi, còn có tình hình tiêu thụ năng lượng của bọn họ. Cùng với sự phân bố nhân viên linh tinh. Nói không chừng có thể tìm được một vài manh mối. Giao Quang gật gật đầu. Tôi hiểu rồi. Nếu cấp bậc tường phòng cháy của bọn họ quá cao, cậu đừng vội xâm nhập, tránh cho rút dây động rừng. Kỷ Minh Trúc dặn dò. Đợi tôi trở về, bảo A Tu phối hợp với cậu cùng nhau. Cậu muốn đi đâu? Tôi đi dạo chợ đen Cửu Thắng Thành, tìm chút manh mối. Kỷ Minh Trúc nói. Lời nói là như vậy. Kỳ thật đây chỉ là một mặt, nơi Kỷ Minh Trúc thật sự muốn đến, là địa chỉ viện nghiên cứu số 1 mà Kỳ Khải Minh từng ở trên tờ giấy kia. Cẩn thận cho chắc, tốt nhất là đợi đến khi có cơ giáp cấp L trong tay rồi mới hành động. Phương diện an toàn sẽ càng được đảm bảo. Nếu không có cơ giáp trong tay, vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ sẽ rất khó đối phó. Nếu thật sự không lấy được cơ giáp cấp L, đi chợ đen thông qua con đường khác mua một chiếc cơ giáp bình thường trước cũng được. Cửu Thắng Thành là kinh đô cơ giáp, quản lý cơ giáp không nghiêm ngặt như các vệ tinh thành khác. Nếu chịu bỏ ra giá cao, vẫn có thể mua được một chiếc từ chợ đen. Chợ đen à? Giao Quang nghĩ nghĩ rồi nói. Hôm qua tôi đã điều tra tình hình chợ đen Cửu Thắng Thành một chút. Trên mạng ngầm quả thật có cơ giáp bán ra. Hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Cao nhất thậm chí có cả cơ giáp cấp A. Cấp A. Tôn Dịch đứng bên cạnh nghe thấy lời này. Kinh hãi. Không thể nào. Bình Họa Tư lại cho phép nơi khác bán ra cơ giáp cấp A sao? Tình hình Cửu Thắng Thành hơi khác một chút. Giao Quang nói, một mặt là do Cửu Thắng Thành có ưu thế trong nghiên cứu và chế tạo cơ giáp, dẫn đến số lượng cơ giáp ở Cửu Thắng Thành cao hơn các vệ tinh thành khác không ít. Mặt khác, vị trí địa lý của Cửu Thắng Thành tốt, rất ít khi có dị chủng xâm lấn. Lần dị chủng chiều gần nhất cũng đã xảy ra cách đây 40 năm. So với các vệ tinh thành khác, Cửu Thắng Thành hòa bình hơn, rất ít xảy ra chiến tranh. Các nhà máy cơ giáp ở Cửu Thắng Thành rất nhiều, sản lượng kinh người, nhưng vì hiếm khi có chiến tranh, cơ giáp rất ít khi bị hư hỏng. Tuổi thọ sử dụng của một chiếc cơ giáp bình thường có thể đạt tới mười mấy năm. Cứ như vậy, Cửu Thắng Thành xuất hiện tình trạng sản xuất dư thừa. Các bộ phận cơ giáp do nhà máy sản xuất ra không bán được. Kho dự trữ cơ giáp của Bình Họa Tư dồi dào, không cần đơn đặt hàng lớn như vậy. Vì thế những cơ giáp này đều chảy về phía các tài phiệt. Mà các tài phiệt lại là những kẻ trục lợi. Sự giám sát của Bình Họa Tư đối với họ không có uy HP lớn như vậy. Bề ngoài, Bình Họa Tư cấm các tài phiệt bán vũ khí như cơ giáp ra thị trường. Nhưng số lượng cơ giáp trong tay các tài phiệt càng nhiều, tự nhiên sẽ nảy sinh ý đồ khác. Một chiếc cơ giáp chỉ riêng việc bảo trì hàng ngày đã tốn kém không ít. Thay vì để chúng nằm im đốt tiền, chi bằng bán cho một số thế lực và tổ chức ngầm có nhu cầu để kiếm lợi. Vì thế những cơ giáp này đã qua tay bán cho chợ đen. Khó trách, nghe Giao Quang nói xong, Tôn Dịch gật gù, mắt sáng lên, vậy chẳng phải chúng ta có thể trực tiếp đi chợ đen mua sao? Nếu trong tay chúng ta có mấy chiếc cơ giáp cấp A, chẳng phải là vô địch. Cậu biết lái không? Kỳ Minh Trúc bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Tôn Dịch nghẹn lại, cũng đúng, nhóm người này của bọn họ. Chỉ có Kỳ Minh Trúc biết lái cơ giáp, cho dù mua một đống cơ giáp cấp A về cũng vô dụng. Phí tiền bảo dưỡng, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Giao Quang nói, tôi đã xem xét mấy tổ chức ngầm bán cơ giáp ở chợ đen. Một chiếc cơ giáp cấp A và trung tâm động lực cấp A giá cả gần như trên trời. Với số tiền còn lại trong tay chúng ta, cũng chỉ đủ mua một chiếc cơ giáp cấp D, hả? Vẻ mặt Tôn Dịch khó tin. Không thể nào, tôi tưởng các cậu đều rất giàu có chứ. Kỳ Minh Trúc là người điều khiển Titan, Giao Quang là hacker hàng đầu, còn Thiên Cơ lại là cao tầng vô thường tư. Nhìn thế nào cũng không giống người thiếu tiền. Kỳ Minh Trúc ho khan một tiếng. Tôi ở Bình Họa Tư coi như một tháng chưa được lái Titan. Lương và trợ cấp của người điều khiển Titan rất hậu hĩnh. Hơn nữa Bình Họa Tư bao ăn ở, ăn mặc ở đi lại không tốn tiền. Cho dù về hưu trợ cấp cũng rất cao. Nói cách khác, chỉ cần có thể trở thành người điều khiển Titan, cơ bản tương đương với có bát cơm sắt, cả đời không lo cơm áo. Nhưng vấn đề là, Kỷ Minh Trúc sau khi trở thành người điều khiển Titan, tổng cộng đi làm chưa được mấy ngày đã bị truy nã. Căn bản còn chưa thấy tiền lương của mình đâu. Thiên Cơ cũng vẻ mặt xấu hổ, ánh mắt dao động, anh ta thì càng không cần phải nói. Giao Quang liếc xéo Thiên Cơ, bán mạng cho Vô Thường Tư bao nhiêu năm như vậy, hoàn toàn là làm không công, một xu cũng không cho. Thiên Cơ, khụ khụ, hắn là người cải tạo, từ khi được tạo ra, trình tự đã ăn sâu vào mệnh lệnh của Vô Thường Tư. Vô Thường Tư tự nhiên không cần thiết phải trả lương cho hắn. Vì Vô Thường Tư vào sinh ra tử, một xu cũng không kiếm được. Thậm chí tài khoản cá nhân cũng không có. Cũng chỉ có Giao Quang khá hơn một chút. Cậu ta là hacker hàng đầu. Nắm trong tay hàng chục bằng sáng chế độc quyền. Trên mạng ngầm còn có danh hiệu chuyên gia tường lửa an toàn. Có thể nói là người giàu nhất trong nhóm này. Nhưng Giao Quang có tiền cũng chỉ là so với người bình thường. Trước mặt các tài phiệt giàu nứt đố đổ vách, vẫn chỉ là đàn em. Muốn mua cơ giáp cấp A, ít nhất còn phải phấn đấu vài chục năm mới mua nổi. Vẻ mặt Tôn Dịch đen như đáy nồi khi nghe được điều này. Nói cách khác, Giao Quang mới là ông trùm tài chính thực sự của đội ngũ này. Một chiếc cơ giáp cấp A cần bao nhiêu tiền? Kỷ Minh Trúc phá vỡ sự im lặng khó xử, lên tiếng hỏi. Giao Quang báo một con số, khiến mọi người hít vào một hơi lạnh. Làm gì mà lộ ra vẻ mặt đó? Giao Quang giật giật khóe miệng. Nếu ở các vệ tinh thành khác, cho dù có gấp đôi giá này cũng không mua được cơ giáp cấp A đâu. Bất quá nhắc nhở một chút, nếu chúng ta muốn chọn mua một chiếc cơ giáp cấp A, tốt nhất mấy ngày nay phải gom đủ tiền. Nói cách khác, sau này trong khoảng thời gian này, giá cơ giáp có thể sẽ tăng điên cuồng. Cửu Thắng Thành hiện tại không có Titan, lại phải đối mặt với tình hình Dương Uyên Thành và Thiên Không Thành tùy thời có thể khai chiến. Trong loạn thế, tất cả những thứ có thể trang bị cho bản thân đều sẽ tăng giá mạnh. Rất nhiều người lo lắng sau khi Vô Thường Tư và Thiên Không Thành khai chiến. An toàn của bản thân không được đảm bảo, tự nhiên sẽ chọn mua một chiếc cơ giáp để bảo vệ mình. Giá cơ giáp chợ đen tăng mạnh là điều có thể đoán trước. Kỷ Minh Trúc sờ sờ cằm. Vậy chúng ta làm thế nào để kiếm được nhiều tiền như vậy trong khoảng thời gian ngắn đây? Mục tiêu của bọn họ là cơ giáp cấp L ở viện nghiên cứu. Mà bề ngoài, viện nghiên cứu đó là cơ quan phụ trách bảo vệ an toàn cho Titan. Cấp độ an toàn chắc chắn không thấp, nếu không có cơ giáp bên cạnh, muốn đột nhập và lấy được cơ giáp cấp L bằng cơ thể. Cơ bản là chuyện không thể. Về vấn đề tài chính, Giao Quang cười hắc hắc. Tôi có cách, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cậu ta. Muốn trong vài ngày kiếm đủ tiền mua một chiếc cơ giáp cấp A. Đương nhiên không thể dùng thủ đoạn thông thường. Giao Quang nói, ý của cậu là, ánh mắt Thiên Cơ chợt lóe lên. Cướp bóc, Giao Quang, chúng ta phải tuân thủ pháp luật. Kỷ Minh Trúc lắc đầu, sửa lại ý tưởng nguy hiểm của Thiên Cơ. Ý của cậu là, vẻ mặt Kỷ Minh Trúc nghiêm túc. Bắt cóc, hình như cũng không tuân thủ pháp luật đi đâu. Không cần phiền phức như vậy. Giao Quang gõ vài cái trên quang não. Điều ra mạng ngầm chợ đen Cửu Thắng Thành. Chuyển màn hình về phía mọi người. Tôi kiến nghị là, đánh bạc, Tôn Dịch. Ba người các cậu thật không có ai tốt lành gì. Ánh mắt bọn họ rơi xuống màn hình quang não trước mặt Giao Quang. Trên màn hình quang não rõ ràng là một tấm áp phích. Giải đấu cơ giáp ngầm, cá cược vạn, máu me và chém giết, diễn giải vẻ đẹp bạo lực. Cách chương.